1487, biếm nhập phàm gian. An Thiên Đại Hội nhìn Càn Thiên, Tôn Sích nở nụ cười, hai người kia tình chàng ý thiếp có ý định, trong nháy mắt liền quyến rũ ở tất cả. Càn Thiên cần Linh Sơn Tịnh Thổ thậm chí A Di Đà chống đỡ, mà Linh Sơn Tịnh Thổ cần Càn Thiên ở trong Thiên Đình uy thế truyền đạo đại thế giới. Nhìn Càn Thiên, Tôn Sích xe chỉ nở nụ cười, bệ hạ không nên sốt ruột, đợi ta hàng phục kẻ này, chúng ta đang bàn luận An Thiên Đại Hội, đem rượu nói chuyện vui vẻ không muộn. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia Tôn Sích hai mắt hướng về thiên giới nhìn ra ngoài, cái kia Kim Sĩ Đại Bằng nhìn thấy Ngộ Không bị trấn áp thời gian, liền cảm giác được không ổn, trong nháy mắt phóng lên trời, muốn chạy trốn. Nếu đến rồi, hà tất rời đi, ta Linh Sơn Tịnh Thổ quảng đại, khả độ chúng sinh, đạo hữu không bằng cùng ta trở lại, tham nghiên Phật Pháp đến ngộ chính quả đến thực sự, hà tất tại hạ giới vì là yêu ni. Tôn Sích lời nói du du, truyền khắp đại thế giới, trong nháy mắt rơi bằng Ma Vương trong thai. Hừ, con lửa chọc, ngươi đừng hỏng, có bản lĩnh ngươi cứ đến đuổi bản tọa đi. Kim Sĩ Đại Bằng xem thường hư một tiếng, tiếp tục điều động thần phong bay trốn. Kim Sĩ Đại Bằng tốc độ đúng là ở chư thiên vạn giới nhất tuyệt, chính là Ngọc Độc Tú cũng khó có thể truy đuổi, Như Lai tự nhiên cu nở dê là hít khói, bất quá cũng may A-di đã sớm có bằng dao, chỉ thấy cái kia Tôn Sích bàn tay trong nháy mắt hóa thành to bằng quạt hương bù, trong lòng bàn tay một cái tranh chữ đang chậm chậm hiện lên, thượng tấu úm mani bá mễ hồng sa ưu cái kim quang lấp lóe chữ lớn. Có Ngọc Độc Tú truyền xuống thần chú, ở gia trì vô thượng chân ngôn, trưởng trung phát quốc, chỉ thấy cái kia Tôn Sích bàn tay trong nháy mắt hàng vượt hư không, xuyên qua thiên môn, một trưởng phảng phất nắm lấy thiên địa. Càn khôn vạn vật ở một trường này bên dưới không ngừng thu nhỏ lại, chỉ thấy cái kia bằng Ma Vương trong nháy mắt thu nhỏ lại, rơi to bằng quạt hương bổ trong bàn tay, bị Tôn Sích lấy lục tự chân ngôn phong ấn lại, căn bản là không cho Kim Sĩ Đại Bằng phản ứng thời gian. Thời gian đến Kim Sĩ Đại Bằng bị chấn áp thời gian, QNZ không biết được chính mình độn quang tốc độ phi hành như vậy biến thái, vì sao bị người cho đuổi theo. Phật Tổ thật tài tình nhìn thấy Tôn Sích trong lúc phất tay chấn áp Kim Sĩ Đại Bằng, Càn Thiên ở một bên vỗ tay tán thưởng. Xa xa các vị thần linh cu nở dê là trợn mắt mất mồm, lộ ra hoảng sợ vẻ. Tôn Sích nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, này lục tự chân ngôn thiếp quả thật là vô thượng thần khí, quản ngươi là thần thông nào pháp thuật, trực tiếp chấn áp xuống, đưa ngươi chấn phong xong việc. Lớn mật, dám to gan chấn phong ta Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc thiên tiêu, ngươi hòa thượng này là chán sống vị. Chỉ thấy mãng hoang bên trong từng đạo cường hãn khí thế phóng lên trời, Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc lao tổ chuẩn tiên dồn dập phóng lên trời. Năm vị chuẩn yêu thần này Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc thật là khí phái, không trách ở chư thiên vạn giới uy danh hiển hách, có 6 vị chuẩn yêu thần chân áp, mặc dù là không có vô thượng yêu thần tồn tại, ở chư thiên vạn giới bên trong QNZ là bá chủ cấp bậc. Tôn Sích con ngươi co rụt lại, xoay người đối với Càn Thiên nói, kính xin bệ hạ tránh ra, đi vào chuẩn bị An Thiên Đại Hội, này 5 vị chuẩn yêu thần thế tới hung hăng, nếu là chinh chiến lên, sợ là khó có thể bảo vệ bệ hạ chu toàn. Hừ, đây là thiên đình. Há có thể dung người thả tứ nhìn cái kia Kim Sĩ Đại Bằng, Càn Thiên lạnh lùng một hừ, trong tay lấy ra một phong xá sách, cấp tốc viết, Phạm Thiên Đình giả, roi 300. Phạm Thiên Đình giả, roi 300. Chiếu thư thiếu đốt, một trận hồng trung thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, tiếp theo viễn cổ thần phạt tế đàn hiện lên, chỉ thấy cái kia trong tế đàn ở một bóng người hiện lên, chậm rãi hai xuống trên tường mang theo màu vàng nóng roi, chỉ thấy bóng người kia cổ tay đột nhiên run lên, liền nhìn thấy màu vàng nóng roi vô hạn kéo ruôi. Phá tan chư thiên vạn giới, trong nháy mắt giáng lâm Kim Sĩ Đại Bằng trên người, không gặp chút nào thần uy, nhưng năm vị Kim Sĩ Đại Bằng nhưng là trong nháy mắt nổ tung. Huyết nhục gây dựng lại, cái kia bóng người lần nữa một roi rút ra đi, ở trong hư không hình thành năm đạo bóng mờ, năm vị Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc chuẩn vô thượng cường giả lần thứ hai nổ tung. Thật là độc các roi, bị này roi rút chúng, sợ là sẽ phải che đậy vô thượng linh tính, mấy vị này Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc chuẩn vô thượng cường giả tu vi rút lui. Kính xin bệ hạ lưu thủ, cùng vẫn còn không lo cùng Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc kết làm tử thù. A Di Đà nói, cùng vẫn còn cùng Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc rất nhiều ngo nờ ngộ nờ. Kính xin Thiên Tôn hạ thủ lưu tình. Tôn Sích mắt sáng mở, lập tức đối với Càn Thiên lên tiếng xin xỏ cho. Thôi, nếu là Phật Tổ cầu xin, liền tha này mấy cái xuất sinh. Càn Thiên ở viết một phong chiếu thư, chỉ thấy hình phạt tế đàn chậm rãi biến mất, cái kia 5 con Kim Sĩ Đại Bằng một tiếng gào thét, trong nháy mắt rơi rụng với mãng hoang. Phật Tổ, chấm đã chuẩn bị kỹ càng yến hội. Muốn mở An Thiên Đại Hội, kính xin Phật Tổ nhập tịch. Càn Thiên mở miệng, tự mãng hoang thu hồi ánh mắt. Thiện, nào dám không tòng mệnh. Tôn Sích nở nụ cười, theo Càn Thiên hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đi, nhưng là trước mặt nhìn thấy đánh nát đèn lưu ly thị vệ, chỉ thấy Càn Thiên sắc trong nháy mắt âm trầm lại, thị vệ kia nhìn thấy Càn Thiên, nhất thời nhận ra được không ổn, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, bệ hạ tha mạng, kính xin bệ hạ khai ân a, thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. kính xin bệ hạ khai ân. A không để ý đến thị vệ kia, Càn Thiên quay đầu nhìn về phía Tôn Sích, này, người biết được chấm cùng Phật gia mật mưu, Phật tổ nghĩ như thế nào xử trí kẻ này? Tôn Sích nghe vậy hơi nhướng mày, bệ hạ làm sao như vậy không cẩn thận, chuyện như vậy cũng dám tiết lộ ra ngoài, nếu là A-di-đà tức giận, nhưng là phiền phức. Vì lẽ đó chấm lao thẳng đến người này giữ ở bên người tự mình trông coi, tuyệt không cho lưu lậu nửa điểm tin tức cơ hội, Càn Thiên nói. Cái kia Tôn Sích nhíu mày nói, người này là lai lịch ra sao, có gì theo hầu? Phàm thế bên trong thanh tịnh tán tu thôi, không rất theo hầu, không phải vậy chấm cũng không dám giữ ở bên người, bị người thời khắc giám thị, Càn Thiên nói. Thị vệ kia mồ hôi lạnh trên trán chảy xuôi, đột nhiên đối với Tôn Sích dập đầu, kính xin Phật tổ khai ân. A tạo hóa cảnh giới, cũng coi như là hiếm thấy, tu hành đến cảnh giới này, cũng coi như là không dễ dàng. Nhìn thị vệ kia, Tôn Sích chậm rãi nói. Phật tổ ý tứ là, Càn Thiên nói, đánh vào thế gian, ngày đêm gặp xuyên tim nỗi khổ, tính là trừng phạt, 500 năm sau lưu làm ta cờ dụng lớn, có thể cho một cái chín qua. Tôn Sích nhìn thị vệ kia nói, đa tạ Phật tổ khai ân. Đa tạ Phật tổ khai ấn, nghe nói chính mình không cần đang bị nhân diệt khẩu, người thị vệ này nhất thời mừng như điên, đối với Tôn Sích bành bành dập đầu không thôi. Càn Thiên nghe vậy gật gù, đối với xa xa thiên binh nói, người đến. Xin chào bệ hạ, có thiên tướng lại đây cung kính thi lễ. Người này đánh nát chấm âu yếm đèn lưu ly, đem biếm nhập xuống giới, ngày đêm gặp mặc chàng nỗi khổ, không được một ngày đãi tiết. Càn Thiên sắc mặt âm trầm, lửa giận bộc phát. Thiên tướng kia nghe vậy lặng lẽ nhìn một chút Càn Thiên sắc mặt. Nhìn lại một chút cái kia ngã quỷ ở mặt đất thị vệ, thầm nghĩ trong lòng, bị người đại nháo thiên cung, gọt đi mặt mũi, bệ hạ tâm tình không tốt, kẻ này nhưng đánh nát bệ hạ đèn lưu ly, vừa vặn đánh vào trên lưới thương, thực sự là xui xẻo. A vừa nói, Càn Thiên viết chiếu thư nói, nạp mở này chiếu thư, lấy hình phạt tế đàn lực lượng, đến cửa Nam Thiên trước cướp đoạt người này thần vị, đánh vào thế gian đi. Đúng. Thiên tướng kia cung kính tiếp nhận chiếu thư, sau đó phái người đè lên thị vệ đi ra ngoài, không lâu lắm. Chỉ nghe cửa Nam Thiên truyền đến một tiếng hét thảm, thị vệ đã bị tước đoạt thần vị, đánh vào phàm trần. Cái kia Tôn Sích cùng Càn Thiên không đem việc này để ở trong lòng, bắt đầu vào yến hội, tổ chức An Thiên Đại Hội. Mãng Hoang. Lúc này Mãng Hoang bầu không khí căng thẳng, các vị yêu thần từng cái đều là ánh mắt các dị nhìn về phía hồ thần. Người cùng A-di đã đạt thành giao dịch, lời ấy thật chứ? Hồ thần thật lòng nhìn chằm chằm hồ thần. Hồ thần nhắm mắt lại, tự nhiên là thật sự. Cái kia ngươi làm gì thế, gọi Tôn Sích chấn áp bạo viên, động tác này nhưng là quá xà thần, ánh mắt để lộ một cô âm lãnh mùi vị. Hừ, các ngươi là thật gở vẫn giả bộ không biết, cái kia bạo viên thay lòng đổi dạ đã bắt đầu dao động, tính mạng dao động, như vậy xuống, mãi mãi cũng chưa hề trả lời ký ức, một lần nữa đứng ở vô thượng cảnh giới độ khả thi, sở dĩ thiết kế đại nháo thiên cung, chấn áp cùng ngũ hành sơn hạ, bản tọa tự nhiên là có cân nhắc, đại nháo thiên cung là đem trong lòng dao động thay lòng đổi dạ dẫn ra. Sau đó ở lấy ngũ hành sơn đem chấn áp lại, gọi bạo viên kẻ này tự mình tỉnh lại, chấn áp thay lòng. Đổi dạ, một lần nữa quy xà bàn bàn, vững chắc tính mạng, lại vào vô thượng đại đạo, các ngươi nói, bản tọa có nên hay không như thế làm. Nói tới chỗ này, hồ thần âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, mở choáng mắt, kim quang bắn ra bốn phía, các vị yêu thần trong nháy mắt tách ra, lại không dám cùng đối diện, chủng tộc đại chiến gần ngay trước mắt, các ngươi lại vẫn còn ở nơi này câu tâm đấu giác, thực sự là ánh mắt thiện cận. Trăm vạn năm trước chúng ta đã bị bại một lần, lần này chỉ có thể thành công, quyết không thể thất bại, tuyệt không. Hồ thần âm thanh ý chí chiến đấu sục sôi. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.